Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, chương 22, Lão Đô Quản. Bực tức về bực tức, hiện thực về hiện thực. Hiện thực chính là, đồng chí Khôn đến Tây Chân Vũ Cung ủng hộ. Dù là Vô Cực Viện những người khác lại không đầy, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh làm nhìn xem. Không có biện pháp nào. Lưu Chí Quảng hướng Triệu Nhiên phát xong bực tức về sau, lòng dạ hơi thư thản mấy phần, lại nói: "Triệu sư đệ, nếu ta là ngươi, đã sớm không tại Vô Cực Viện đợi, toàn tâm toàn ý tại Hoa Vân quán loại kia thần tiên chỗ. Thật tốt tu mình tiên, hưởng phúc của mình, tốt bao nhiêu?" Triệu Nhiên nói: "Sư đệ ta liền trời sinh là lao lực mệnh a, không làm một ít chuyện, trong lòng liền không nỡ, tu hành suy nghĩ liền không thông suốt. Nói đến làm việc, đang có một chuyện muốn hướng sư huynh thỉnh giáo, còn xin sư huynh tương trợ." Sư đệ cứ mở miệng, phàm là ta có thể làm, không có không theo. Sư huynh là biết đến, ta tại Quân Sơn đảm nhiệm người coi miếu, không chỉ có muốn xen vào đạo môn thập phương tùng lâm sự vụ, khuyên người hướng giáo, còn muốn chiếu cố dân chính. Quân Sơn chỗ kia thực sự quá vắng vẻ, thật sự là nghèo rớt mồng tơi a. Triệu Nhiên bắt đầu tố khổ. Lưu Chí Quảng hỏi: "Không phải nói mới mở hơn 2 vạn mẫu ruộng tốt, ăn 2.000 hộ bách tính sao?" Ngoặc kép chấm chấm. "Sư huynh người cũng đã nói, mới mở nha, sinh địa nơi đó có thục điền tốt. Hiện tại nhân khẩu cũng hoàn toàn chính xác nhiều, nhưng một nửa đều là sơn dân di chuyển quá khứ, còn có một nửa là nạn dân cùng lưu dân, quả thực là thân không bền lòng sinh, nghèo đến vang đinh đường a." "Thì ra là thế, cái gọi là muốn giàu trước sửa đường, nhiều sinh con nhiều đốn cây." Lời ấy mặc dù thô tục, nhưng 10 phần có lý, lại không biết là ai nói. Ngoặc kép chấm chấm. "Ân, tiên hiền nói." "Tiên hiền, vị nào tiên hiền?" "Sư đệ biết, ta chính là trong viện cao công, có truyền nghiệp thụ đạo chi trách. Giống như loại này cách ngôn lời gian đều là phải nhớ ghi chép biên soạn." Triệu Nhiên ho khan 2 tiếng, ngoặc kép chấm chấm. "Khục, người sư đệ này ta cũng không nhớ rõ, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, ta nghĩ kỹ, muốn để Quân Sơn dân chúng ăn đủ no mặc đủ ấm, nhất định phải từ chỗ kia núi U Cục bên trong đi ra tới. Chỉ có đem trên núi đặc sản lấy ra bán, ân, trao đổi, đem bách tính cần thiết muối cùng sắt các loại đổi vào trong núi đi. Để trên núi bách tính đi tới thấy chút việc đời, để trên núi hài tử có thể tiếp nhận giáo hóa, mới có thể từ dễ trên giải quyết nghèo khó vấn đề." Kết thúc mình ngắn ngủi diễn thuyết, Triệu Nhiên dùng phất phất tay, muốn làm tốt đây hết thảy, nhất định phải sửa đường. Lưu Chí Quảng trong nháy mắt có chút thất thần, tiếp theo vuốt vuốt mi tâm, hỏi: "Triệu sư đệ, muốn sửa đường, có phải hay không hẳn là tìm trong huyện Khổng huyện lệnh đi đàm đâu?" Triệu Nhiên mỉm cười: "Khổng huyện lệnh bên kia đã thỏa đàm." "Kia là tài lực không đủ sao?" "Cái này ta cũng không giúp được ngươi a. Ngươi có lẽ nên đi tìm đồng giám viện, xem hắn cái này thiết công kê có nguyện ý hay không nhổ lông." Triệu Nhiên tiếp tục mỉm cười: "Tiền cũng có, không cần trong nội viện móc một đồng. Triệu sư đệ ngươi liền nói rõ đi, cần sư huynh ta làm cái gì?" Triệu Nhiên vội vàng từ trong tay áo lấy ra bức kia cốc dương huyện dư đồ, mở ra trên bàn, đem Lưu Chí Quảng kéo qua, ngón tay chỉ cái này quy hoạch bên trong lộ tuyến, sau đó dừng lại tại một dòng sông nhỏ bên cạnh. "Sư huynh, con đường của ta muốn từ nơi này bắc cầu qua sông. Kề bên này đều là sư huynh ruộng, ta tính qua, rộng 1 trượng, dài nửa bên trong, ước chừng tương đương 1 mẫu nửa, tính ngươi 2 mẫu đất. Sư huynh, bán cho ta đi." Lưu Chí Quảng một miệng nước trà thiếu chút nữa sặc ra đến. Trừng mắt Hạt Châu nhìn về phía Triệu Nhiên, nói, sư đệ, đây chính là tốt nhất ruộng nước, ta lưu ra tương lai gia truyền, ngươi dùng để sửa đường, có phải hay không quá xa hoa lãng phí rồi? Triệu Nhiên thở dài, ta cũng chẳng còn cách nào khác a sư huynh, không theo nơi này mở đường, ta liền muốn quấn 30 dặm ra ngoài. Lưu Chí Quảng lắc đầu liên tục, không thể không thể, suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác, nhà ta ruộng nước bị ngươi từ giữa đó xuyên qua, đây coi là chuyện gì xảy ra? Muốn truyền chi tử tôn hậu đại a, giá thị trường tốt nhất ruộng nước một mẫu 16 hai, nhà ngươi một mẫu nửa, ta tính hai mẫu ruộng, cho ngươi 32 hai. Sư đệ, không muốn làm khó sư huynh ta, đất này là ta thật vất vả để giành được, 50 lượng. Sư đệ a, ngươi vì sao đã nhìn chằm chằm nhà ta? 100 lượng. Thành giao. Sư huynh, ngươi có thể chiếm đại tiện nghi, tương lai đường tu thông, nhà ngươi coi như thuận tiện. Ha ha, vậy còn muốn đa tạ sư đệ phí tâm. Lưu Chí Quảng chuyện bên này thỏa đàm, Triệu Nhiên cũng không muốn cùng Vô Cực viện bên trong đợi. Có đồng chí Khôn đám người này tại, hắn cảm thấy Vô Cực Sơn rất ngột ngạt, để ăn mừng hợp tác vui vẻ. Trước khi đi, Lưu Chí Quảng đưa Triệu Nhiên một tin tức, là đồ quản bệnh. Bệnh gì? Nghiêm trọng không? Triệu Nhiên hỏi, nếu như chỉ là đau đầu phát sốt hoặc là nơi nào không thoải mái. Triệu Nhiên không ngại xuất thủ, lấy pháp lực trợ giúp La Đô Quản điều dưỡng, hoặc là dứt khoát đưa tặng La Đô Quản một hạt dưỡng tâm đan. Cho hắn thêm Trương Trung Hòa đơn thuốc, để hắn ngâm nở nấu canh uống 1 tháng, cam đoan thuốc đến bệnh trừ. Năm đó Triệu Nhiên lấy trọng kim mua được vị này lão đô quản, để hắn tại mình thụ điệp một chuyện trên hỗ trợ. Sau đó Triệu Nhiên biết tam đô nghị sự quá trình, vị này lão đô quản ở trong đó làm ra rất trọng yếu tác dụng. Để đương nhiệm giám viện trung đàng hoàng trong lúc nhất thời không nắm được quyết tâm, mới từ lão phương trượng Sử Vân Thừa đánh nhịp định ra trúng tuyển phương thức. Ngươi có thể nói vị này lão đô quản tham tài, nhưng Triệu Nhiên lại cảm thấy nhân phẩm hắn rất có cam đoan. Chí ít cầm tiền về sau thực tình vì ngươi làm việc. Sau phần lớn người đều mạnh hơn ra quá nhiều, là đô quản tại Vô Cực viện bên trong mấy chục năm, sâu tạo lòng tin cho chúng nhân. Năm đó lão phương trượng Sử Vân Thừa qua đời lúc, toàn viện đạo sĩ dự định hướng Tây Chân Vũ Cung trần tình, muốn cùng đề cử La Đô Quản tiếp nhận phương trượng thăng tòa, nhưng lại bị Tây Chân Vũ Cung đè ép xuống. Lý do liền là Vô Cực viện tại Trương Vân Triệu một trên bàn có trách, lúc này không nên cùng đề cử phương trượng. Sau đó đè ép liền là 3 năm, từ đầu đến cuối không có đoạn dưới. Triệu Nhiên hoài nghi là lãnh đô quản bệnh tình có thể hay không cùng bệnh tim có quan hệ. Bởi vậy, Triệu Nhiên quyết định vấn an thăm hỏi hắn. Là đô quản ở đến không xa, cách Lưu Chí Quảng cao công phòng cũng liền cách mấy cái sân nhỏ. Lưu Chí Quảng liền dứt khoát bồi tiếp Triệu Nhiên tiến về. Giờ phút này trong viện tràn đầy nấu chín nước thuốc cay đắng. Mấy cái hỏa công cư sĩ đang bận trước bận bịu sau chăm sóc. La Đô Quản nằm tại trên giường, chính buồn ngủ bên trong. Lưu Chí Quảng nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai hắn kêu, lão Đô Quản, chưa ngủ sao? Triệu Chí Nhiên tới thăm ngươi già rồi. La Đô Quản từ từ mở mắt, nhìn một chút trước giường xoay người hai người, hữu khí vô lực nói, các ngươi đã tới, Triệu Chí Nhiên cũng tới. Tốt, cảm ơn các ngươi đến xem ta lão đạo. Nói, hai tay chống đỡ giường liền muốn đứng dậy. Triệu Nhiên đưa tay vịn phía sau lưng của hắn, đem hắn nửa người dìu lên đến nhờ tại đầu giường, thuận tiện độ nhường một tia pháp lực quá khứ. Pháp lực không dám xâm nhập lão đô quản kinh mạch, chỉ là tại hắn chỗ sau lưng du tẩu một vòng, trên mặt hắn liền lộ ra hồng quang, tinh thần đầu cũng khôi phục không ít. La Đầu Quản khóe miệng cười cười, quả nhiên là tiên gia thủ đoạn. Triệu Chí Nghiêm, ngươi bây giờ đã là tiên sư, lão đạo ta mừng thay cho ngươi a. Hai năm này, từ ta Vô Cực Viện đi ra ngoài ba vị tiên sư, ngươi một cái, Chư Chí Mông một cái, còn có Vu Chí Viễn. Đây là ta Vô Cực Sơn đại hưng điềm báo a. Lưu Chí Quảng cùng Triệu Nhiên đều ở bên cạnh ngưng thần lắng nghe, chỉ gặp lão đầu càng nói càng hưng phấn. Ngoặc kép chấm chấm, ngàn năm trước đó, Vô Cực Sơn đã từng là thần tiên động phủ. Vẽ truyền thần đại thiên sư Đỗ Quang Đình từng tại ta Vô Cực Sơn tu đạo. Chúng ta sơn môn trên kia đối biển, liền là vẽ truyền thần thiên sư tự tay viết. Lão đầu thao thao bất tuyệt nói gần nửa canh giờ, sau đó liền dần dần híp lại mắt, tựa ở đầu giường treo lên hãn tới. Triệu Nhiên đem hắn thận trọng để nằm ngang, sau đó cùng Lưu Chí Quảng cùng một chỗ nhẹ chân nhẹ tay ra cửa. Thế nào, có thể trị sao? Lưu Chí Quảng hỏi. Lão Đô Quản năm nay thọ 67 tuổi, đây không phải bệnh, là đi đến đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,